Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145, chuyện này chính ngươi giải quyết, Trương Chính Dương thật kháng cự. Nhưng mà ở Tô Thiện cặp kia không có gì cảm xúc, ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Hắn không dám nói cái gì nữa. Từng bước một đi đến Thiết Đầu trước mặt. Lúc trước tuy rằng không có nhìn thấy Tô Thiện là như thế nào đại phát thần uy thu thập cái kia quỷ này nọ, nhưng là của hắn lỗ tai có thể nghe thấy này động tĩnh. Này đại sư tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng là thật có bản lĩnh, nàng rất lợi hại, là tuyệt đối không thể đắc tội. Thiết Đầu trong ngực vương kỹ thuật viên không biết khi nào đã tỉnh táo lại. Của hắn đầu óc lộn xộn. Chí nhớ lưu lại ở bản thân bị Trương Chính Dương mệnh lệnh bảo an đuổi ra công ty một khắc kia. Kế tiếp sự tình, hắn đã không nhớ rõ. Vương Nguyên cảm giác bản thân cả người đều thật không thoải mái. Cái loại cảm giác này giống như là được trọng cảm mạo dường như. Đầu nặng bước nhẹ, tứ chi mềm nhũn không có gì khí lực. Hắn xem vẻ mặt sợ hãi đứng ở bản thân trước mặt cách đó không xa Trương Chính Dương. Lúng ta lúng túng mở miệng hô một tiếng. Lão bản, đã xảy ra sự tình gì? Hắn vì sao lại là bộ này biểu cảm đâu? Bị cái kia ác quỷ phụ thân sao? Vương Nguyên ý thức luôn luôn đều bị áp chế. Bởi vậy hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn không biết bản thân đã chết. Còn tưởng rằng bản thân như cũ còn sống. Gặp được Trương Chính Dương sao? Hắn trong đầu mặt nghĩ cũng chỉ có một việc. Hắn muốn cho Trương Chính Dương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn không muốn bị sa thải. Lão bản, bái thiếp bị cắt bỏ sự tình thật sự theo ta không có quan hệ. Mời ngươi tin tưởng ta, không cần sa thải ta được không được. Ngươi nếu thật sự không vừa lòng, đem của ta cuối năm thưởng chụp cũng thành. Vương Nguyên thanh âm suy yếu vô lực. Kia như có như không thanh âm cùng hắn quỷ hồn thân phận. Nghe liền làm cho người ta cảm thấy cả người rét run. Da đầu run lên, Trương Chính Dương cả người ứa ra mồ hôi lạnh, bước chân hư nhuyễn vô lực, như không phải là bởi vì Tô Thiện liền sau lưng hắn xem. Trương Chính Dương nhất định sẽ có thể có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Nghe được Vương Nguyên lời nói sau, Trương Chính Dương trên mặt lộ ra đến cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười đến. Run run thanh âm nói, tiểu vương a, lúc trước ta cũng vậy ở nổi nóng, kỳ thực cũng không phải thật tâm muốn khai trừ của ngươi. Ngươi đừng ghi hận ta, Trương Chính Dương lời nói nhường vương kỹ thuật viên ánh mắt nháy mắt. Lượng lên, hắn dãy dụa ngồi dậy, tuy rằng cảm thấy bản thân tọa địa phương có chút không quá đúng. Nhưng là hắn cũng không có nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng hỏi nói. Lão bản, ngươi nói là thật vậy chăng? Ta đây là không phải có thể hồi đi làm. Trương Chính Dương đều nhanh khóc, hắn một cái quỷ hoàn trả đi thượng cái gì ban. Hắn không là nên chết sớm sớm siêu sinh sao? Chính là nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không biết bản thân đã chết sự tình. Trương Chính Dương cũng không dám nói, sợ kích thích đến hắn, ở đối bản thân làm ra cái gì không chuyện lợi đến. Thế khó xử dưới, Trương Chính Dương xoay người nhìn về phía Tô Thiện, vẻ mặt cầu xin nói. Đại sư, ngươi xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tô Thiện nhìn hắn một cái, hướng tới Vương Nguyên đi rồi đi qua. Thân là quỷ hồn Vương Nguyên nhìn đến Tô Thiện sau, theo bản năng sau này rụt lui. Đó là tồn tại cho tiềm thức bên trong sợ hãi cảm. Hắn cũng không biết kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Chính là theo bản năng muốn tránh đi Tô Thiện, Vương Nguyên, người đã chết Tô Thiện cũng không có cùng Vương Nguyên vòng vo. Trực tiếp địa phương mở miệng nói cho hắn này tàn khốc chân tướng. Sau đó đưa hắn bị ác quỷ phụ thân tự sát, sau lại muốn giết Trương Chính Dương sự tình nói cho hắn. Tô Thiện sở nói chung bao hàm tin tức lượng thật sự là quá lớn. Vương Nguyên cả người đều bị làm mộng. Hắn ngơ ngác xem Tô Thiện, hoàn toàn vô pháp tiêu hóa này tàn khốc chân tướng. Hắn đã chết, hắn làm sao có thể sẽ chết? Nếu hắn đã chết lời nói, kia hắn hiện tại lại là cái gì? Vương Nguyên ngơ ngác quay đầu đi, hướng tới Trương Chính Dương nhìn lại, sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể khống chế không được run rẩy. Lão bản, đây là đùa dai sao? Làm sao có thể, ta làm sao có thể đã chết đâu? Lúc này Vương Nguyên thoạt nhìn cũng không đáng sợ, phản cũng có vẻ thập phần đáng thương. Đến cùng là ở bản thân công ty công tác nhiều năm như vậy lão viên công. Nhìn đến hắn bộ này phảng phất thiên sụp giống nhau mờ mịt bộ dáng. Trương Chính Dương cũng có chút không đành lòng. Tô Đại Sư chưa nói sai. Người thật sự đã chết theo Trương Chính Dương trong miệng được đến xác nhận sau. Vương Nguyên hoàn toàn vô pháp nhận kết quả này. Hắn lâm vào sụp đổ bên trong. Nguyên bản liền suy yếu linh hồn đã bắt đầu có tán loạn dấu hiệu. Tô Thiện dẫn điểm âm khí vào Vương Nguyên hồn thể bên trong. Được âm khí dễ chịu, Vương Nguyên tán loạn hồn thể chậm rãi khôi phục bình thường. Bất luận kẻ nào đều không có cách nào nhận bản thân tử vong. Vương Nguyên cũng là giống nhau, hắn cho rằng bản thân tử vong cùng Trương Chính Dương thoát không ra quan hệ. Nếu không là Trương Chính Dương lời nói, hắn làm sao có thể bị ác quỷ phụ thân? Khôi phục lại Vương Nguyên mơ hồ có hướng tới lệ quỷ chuyển hóa khuynh hướng. Thân thể chung quanh oán khí bắt đầu ngưng kết, hắn đây là sinh oán hận chi tâm, phải đổi thành lệ quỷ báo thù, lệ quỷ không là tốt như vậy làm, thật muốn thành lệ quỷ, muốn lại chuyển sinh làm người, liền không có dễ dàng như vậy. Tô Thiện vươn tay trên bờ vai hắn vỗ vỗ, đánh tan hắn thật vất vả ngưng tụ lên oán khí. Vương Nguyên chậm rãi khôi phục bình thường, nghĩ đến bản thân lúc trước này lòng tràn đầy mãn não oán hận chi ý. Hắn ngẩn người, trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm mờ mịt, Tô Thiện đưa tay thu trở về, xem tựa hồ đã bắt đầu nhận bản thân tử vong sự thật Vương Nguyên. Mở miệng nói, kỳ thực nếu không có lần này bị ác quỷ phụ thân sự tình, mạng của ngươi cũng không dài quá. Sinh tử có mệnh, mạng của ngươi sổ sớm đã nhất định, ngươi sống không quá 28 tuổi, hắn năm nay vừa vặn 28 ni. Vương Nguyên cúi đầu, không có mở miệng nói chuyện, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã tiếp nhận rồi cái sự thật này. Vương Nguyên tuy rằng là ác quỷ hại chết, bất quá hắn số tuổi thọ đã đến, coi như là bình thường tử vong, có thể tiến vào minh phủ đầu thai. Bất quá đại khái là vì lúc trước bị ác quỷ phụ thân che thiên cơ, âm kém cũng không có đến đưa hắn mang đi, âm hồn ở dương thế ngốc thời gian dài quá, chẳng phải cái gì chuyện tốt nhi. Tô Thiện chuẩn bị đưa hắn đưa vào minh phủ bên trong. Thỉnh chờ một chút, ở Tô Thiện chuẩn bị đưa hắn đưa lúc đi. Vẫn không có mở ra khẩu, Vương Nguyên đột nhiên mở miệng nói một câu. Tô Thiện dừng mở ra minh phủ động tác. Mở miệng nói, chuyện gì? Vương Nguyên theo thiết đầu trong dạ nhảy xuống. Hắn có chút không quá thói quen bản thân quỷ thân thể. Nhảy xuống sau, có hơn nửa đoạn thân thể cũng chưa vào bên trong. Vương Nguyên, hắn yên lặng từ trong đất mặt bò ra đến. Hướng tới Trương Chính Dương đi rồi đi qua. Trương Chính Dương vụng trộm nuốt một ngụm nước miếng. Hai chân có chút như nhũn ra. Bất quá nghĩ đến Tô Thiện ở trong này, cũng sẽ không thể xem Vương Nguyên thương hại của hắn, bởi vậy hắn thoáng yên lòng. Vương Nguyên, ngươi có cái gì tâm nguyện chưa xong, ta nhất định sẽ thỏa mãn của ngươi. Tốt xấu ngươi đã ở chúng ta công ty phạm nhiều năm như vậy. Về tình về lý, ta đều sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vương Nguyên lẳng lặng xem Trương Chính Dương. Cặp kia không khí trầm lặng trong ánh mắt mặt chiếu ra Trương Chính Dương bộ dáng. Ngươi thật sự có thể thỏa mãn ta sở hữu tâm nguyện sao? Trương Chính Dương nuốt nước miếng, luôn cảm thấy những lời này bên trong tràn ngập cạm bẫy. Hốt trả lời không tốt lời nói không chừng ngay cả bản thân mệnh đều đáp đi vào. Hắn chu xúc một hồi lâu, ở trong đầu mặt lặp lại tổ chức ngôn ngữ. Chờ xác định vạn vô nhất thất sau, này mới mở miệng nói, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, lão bản. Ta đây coi như là nhân công hy sinh vì nhiệm vụ. Thuộc loại tai nạn lao động, công ty cùng pháp cùng lý đều hẳn là cấp ta gia nhân nhất định bồi thường, Trương Chính Dương. Cho rằng Vương Nguyên hội đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu đến. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại chính là đưa ra bộ dạng này đơn giản yêu cầu. Ở trải qua chuỗi này sự tình sau, Trương Chính Dương cảm thấy trên cái này thế giới chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Toàn cũng không phải chuyện này. Chỉ cần Vương Nguyên có thể đi đầu thai, đừng ở quấn quýt lấy hắn. Hắn liền tính cấp Vương Nguyên cha mẹ lão dưỡng lão tống chung cũng không có vấn đề gì. Tiểu Vương A, ngươi liền an tâm đi. Của ngươi bồi thường kim ta sẽ cấp cha mẹ ngươi. 100 vạn ngươi xem có đủ hay không? Vương Nguyên cha mẹ ở nông thôn, ăn uống trên cơ bản đều có thể tự cấp tự túc. Cũng hoa không bao nhiêu tiền. Này 100 vạn cũng đủ cha mẹ hắn an an ổn ổn quá hoàn cả đời này. Vương Nguyên đã chết, vô pháp lại cho phụ mẫu của chính mình tận hiếu tâm. Cũng may cha mẹ hắn không thôi hắn này một đứa con. Có nhiều như vậy tiền, bọn họ cả đời này cuộc sống cũng không xấu. Cảm ơn lão bản, Vương Nguyên thật tình thực lòng cảm tạ nói. Trương Chính Dương khô cằn mở miệng nói. Không khách khí. Không khách khí, đây đều là ta phải làm, Vương Nguyên đem bản thân cha mẹ tạp hào báo xuất ra. Nhìn đến Trương Chính Dương đem tiền vòng vo đi qua sau. Hắn mới yên lòng, ngoan ngoãn đi tới Tô Thiện trước mặt, từ Tô Thiện ra tay đưa hắn đưa vào Minh Phủ, đem Vương Nguyên tiễn bước sau. Trương Chính Dương chân mềm nhũn, suýt nữa té lăn trên đất, trên hắn lâu như vậy ác mộng rốt cục đã xong. Từ đây sau hắn có thể trải qua thái bình bình thường sinh hoạt. Còn sống thật tốt, Trương lão bản, nhìn không ra đến ngươi còn rất hào phóng, Tô Thiện xem ngồi sững trên đất Trương Chính Dương. Mở miệng nói, Trương Chính Dương lúc này đầu óc vẫn là mộng, Tô Thiện những lời này theo của hắn trong đầu mặt thổi qua đi. Hắn căn bản không rõ bạch Tô Thiện trong lời nói ý tứ. Mà Tô Thiện nói xong câu đó sau. Lười lại nhìn trên đất ngồi sững Trương Chính Dương, hô đồng đầu tiết đầu một tiếng, mang theo bọn họ thượng kia chiếc màu đen bánh mì xe. Vương kỹ thuật viên sự tình đã giải quyết, nơi này cũng không có nàng chuyện này, tiếp tục lưu lại tới làm cái gì. Kỳ thực Tô Thiện là có chút tức giận, dù sao nàng phí sức lao động chạy xa như vậy, theo Mộc Dương Thị đi tới An Dương Thị, ngồi 4 nhiều giờ xe. Tân tân khổ khổ tới rồi giúp hắn chào quỷ chư tà. Kết quả cuối cùng kiếm được tiền còn không có hắn cấp quỷ nhiều. Tô Thiện rất tức giận, càng thêm làm cho nàng tức giận là, nàng phí sức lao động bận việc lâu như vậy, đem Vương Nguyên quỷ hồn đều đưa vào Minh Phủ bên trong. Triệt để tuyệt hậu hoạn, nhưng không có tí xíu công đức lực cho nàng. Nàng về sau cũng không cần tiếp Trương Chính Dương loại này keo kiệt nhân sinh ý. Màu đen bánh mì xe mang theo Tô Thiện tuyệt trần mà đi. Lúc này ngồi dưới đất Trương Chính Dương vỗ đùi, ảo não kêu một tiếng. Hắn rốt cục phản ứng đi lại kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng là Tô Thiện cũng đã đi rồi, ngay cả cái bổ cứu cơ hội cũng không cho hắn. Trải qua lần này sự tình sao? Trương Chính Dương biết trên cái này thế giới là có yêu ma quỷ quái loại này không khoa học gì đó. Tồn tại, một cái có bản lĩnh đại sư giống như vô cùng hiếm có. Hắn đem nhân đắc tội, về sau vạn nhất có chuyện gì, hắn chẳng phải là tử kiều kiều. Trương Chính Dương hối hận vỗ ngực liên tục, một hồi lâu sau, rốt cục khôi phục bình thường. Hắn vội vã theo trên đất bò lên, chuẩn bị lái xe đuổi theo Tô Thiện. Kết quả còn chưa tới xe trước mặt, hắn liền nghe được phía sau truyền đến mỏng manh thân, ngâm thanh. Trương Chính Dương cả người tóc gáy nháy mắt dựng đứng. Chẳng lẽ này địa hạ ngừng trong gara mặt còn có quỷ ở. Nhưng mà hạ một giây, hắn liền nghe thấy Trương Đa Kim suy yếu vô lực thanh âm truyền tới. Chính Dương, giúp ta một tay, ta khởi đừng tới, Trương Chính Dương. Hắn đem Trương Đa Kim cấp quên. Trương Đa Kim vừa mới bị dọa hôn mê, sau khi tỉnh lại cả người đều còn có chút vựng hồ hồ. Hắn xem đem bản thân phủ lên Trương Chính Dương, mở miệng hỏi nói, Chính Dương a, sự tình đều giải quyết sao? Tô Đại Sư đâu? Nàng đi đâu vậy? Trương Chính Dương, hắn có thể nói Tô Đại Sư bị của hắn tao thao tác cấp khí đi rồi sao? Chính là đối mặt giúp bản thân Đường ca, Trương Chính Dương cũng không tốt giấu giếm, lắp bắp đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Trương Đa Kim Môn Sơ, sự tình liền là cái dạng này. Đường ca, ngươi nói ta nên làm thế nào mới tốt? Tô Đại Sư sẽ không thật sự giận ta. Trương Đa Kim vẻ mặt chết lặng xem chính hắn một thích làm tử đường đề. Đừng hỏi ta, chính ngươi ngẫm lại nên thế nào bổ cứu, cấp một cái quỷ tiền đều so cấp cứu hắn mệnh đại sư nhiều. Lúc trước cấp đại sư tiền thời điểm còn không tình nguyện. Kết quả lúc này trả thù lao thời điểm nhưng là hào phóng. Cái này cần mệt Tô Đại Sư tính tình tốt, nếu thay đổi lời nói của hắn. Đánh giá phải đem cái kia tiễn bước quỷ cấp một lần nữa gọi trở về đến. Nhưng mà Trương Chính Dương chung quy là của chính mình đường đề. Trương Đa Kim cũng không tốt quá nhiều chỉ trích hắn. 340 sao sao sao sao sao 127. Đây là Tô Đại Sư tạp hào. Nên làm như thế nào ngươi không cần ta dạy. Trương Chính Dương hướng Tô Thiện tạp hào bên trong vòng vo 100 vạn. Lúc này đây vì bảo hạ mạng của hắn Trương Chính Dương tìm mau 300 vạn. Hắn thịt đau đòi mạng, chỉ có thể an ủi người một nhà ở là tốt rồi. Chỉ cần người kia ở, tiền chung quy là có thể kiếm được trở về. Không nói đến trên đường trở về Trương Đa Kim như thế nào kể lể Trương Chính Dương. Bên kia nhi bởi vì di động không điện. Cũng không biết Trương Chính Dương lại cấp bản thân vòng vo 100 mọi sự tình Tô Thiện như cũ. Đang tức giận, này cỗ khí mãi cho đến nàng vào ở Trương Đa Kim cho nàng đính cái kia 5 sao cấp phòng tổng thống. Của khách sạn, đều không có tiêu, hiện tại nhân cũng quá không chú ý. Sớm biết rằng Trương Chính Dương hào phóng như vậy, lúc trước nàng đến phía trước nên nhiều muốn một ít, còn có chính là... Cuối cùng cái kia ác quỷ nói những lời này là có ý tứ gì? Kêu nàng đi tìm bọn họ. Bọn họ là ai? Tô Thiện nghĩ đến ở ác quỷ trong mắt nhìn đến kia đạo mơ hồ thân ảnh. Luôn cảm thấy đối phương trên người có một loại cảm giác rất quen thuộc. Càng nghĩ, Tô Thiện cũng thật không ngờ cái loại này quen thuộc cảm giác từ đâu mà đến. Nàng rõ ràng không có tiếp tục suy nghĩ. Thư thư phục phục phao tắm rửa sau, Tô Thiện nằm ở rộng mở trên giường lớn, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.